Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 73, 73, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73, câu nói của Lục Thiên Quân khiến cho Tô Hi càng thêm chột dạ. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy như cô bị anh bắt gian vậy. Với lại anh cũng không còn dịu dàng gọi cô một tiếng. Bé con, nữa. Giọng nói của anh lạnh lùng mà xa lạ. Cô bắt đầu có chút hoảng hốt. Lục Thiên Viễn thấy anh trai mình đã hiểu lầm. Liền lên tiếng giải thích. Anh à, thật ra em chỉ tiện đường nên mới vào thăm bố mẹ Tô Hi thôi. Dù sao cũng là thông gia với nhau mà. Câu nói của Lục Thiên Viễn cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Sắc mặt Lục Thiên Quân càng thêm lạnh lẽo. Anh nhếch môi cười nhạt. Ồ, vậy sao? Nhìn không ra em và Tô Hi thân nhau tới mức này đó. Tô Hi âm thầm hít một hơi thật sâu. Trong lòng lạnh ngắt vì thái độ này của Lục Thiên Quân. Lần đầu tiên trong đời cô to gan bênh vực Lục Thiên Viễn trước mặt Lục Thiên Quân. Bởi vì có một số cái anh rất là vô lý. Cô không thể nhẫn nhịn mãi được. Dù sao bọn em cũng bằng tuổi. Từng học chung 3 năm cấp 3 và bây giờ học chung trường đại học. Sao có thể gọi là không thân thiết với nhau chứ? Lục Thiên Viễn tới đây chẳng có gì bất thường hay không hợp lý cả. Tô Hi thầm nghĩ, cô ăn phải gan hùm rồi nên mới dám nói như vậy. Lời nói vừa cất ra khỏi miệng, cô đã vô cùng hối hận. Thật muốn thu hồi lại câu nói vừa rồi ngay lập tức. Nhưng có lẽ không kịp nữa. Cô chỉ còn thấy sắc mặt âm u chết chóc của Lục Thiên Quân. Trên môi là nụ cười còn lạnh lẽo hơn cả gió Bắc Cực. Quả thật rất thân thiết. Thời gian quen nhau còn dài hơn cả thời gian kết hôn của chúng ta nữa. Nhỉ, lần này Lục Thiên Quân thực sự tức giận thật rồi. Bỏ lại một câu nói lạnh lẽo ấy. Anh xoay người rời đi ngay lập tức. Cũng không ngoảnh mặt lại lần nào nữa. Tô Hi đứng nhìn theo bóng dáng anh xa dần. Cô như bị vắt kiệt sức lực. Mất thăng bằng mà ngã xuống. May có Lục Thiên Viễn nhanh tay đỡ lấy cô. Anh ấy lo lắng hỏi han. Cậu ổn thật chứ? Có cần tới bệnh viện hay không? Không, không cần đâu. Tôi muốn vào nhà thăm bố mẹ tôi. Tô Hi lắc đầu một cách máy móc. Cô lí nhí trong miệng nói. Lục Thiên Viễn đương nhiên nghe rõ những gì cô nói. Anh ấy gật đầu. Đỡ cô về phía trước. Tôi đỡ cậu nha. Thế nào cũng được. Tô Hi thực sự mệt mỏi. Cô không còn chút sức lực nào để đẩy Lục Thiên Viễn ra. Đành để mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cô và Lục Thiên Quân. Cứ thế mà một lần nữa chiến tranh lạnh với nhau. Lần này là do cô cố tình gây trước. Không phải là lỗi của anh. Cô càng không có tư cách gì mà trách móc anh cả. Cô cảm thấy, như vậy cũng tốt. Vậy thì cứ thế này cho tới khi ly hôn đi. Ít ra thì cho tới lúc đó. Có lẽ cô sẽ không còn lưu luyến anh nhiều như bây giờ nữa. Ở trước mặt bố mẹ, Tô Hi nở nụ cười thật tươi. Che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt. Sắp tới cô sẽ quản lý lại tập đoàn Tô Thị. Sẽ khôi phục lại tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu vốn có. Cô không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho mình cả. Cô thật sự rất ổn mà. Lục Thiên Viễn khe khẽ thở dài. Không chen ngang Tô Hi câu nào. Cũng không mách lẻo với bố mẹ cô chuyện vừa nãy. Tuy được Tô Hi bênh vực. Nhưng thật lòng thì Lục Thiên Viễn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đối đầu với anh trai mình. Cô đã là vợ của Lục Thiên Quân rồi. Và cũng là chị dâu của anh. Lục Thiên Viễn không muốn nhìn thấy những người mà mình yêu thương xảy ra mâu thuẫn. Khó xử với nhau. Chờ cho tới khi Tô Hi ra khỏi phòng của Tô Thức. Lục Thiên Viễn mới nói. Tô Hi, hay cậu về giảng hòa với anh tôi đi. Anh ấy nhìn như vậy thôi. Nhưng thật ra là do anh ấy lo lắng quan tâm cậu đó. Tô Hi nghe Lục Thiên Viễn nói vậy. Cô ngờ vực ngước mắt lên nhìn anh ta. Nhưng, cũng vô ích thôi. Cô và Lục Thiên Quân căn bản là không hợp nhau nên mới dẫn tới những cuộc cãi vã lẽ ra không đáng để cãi nhau này. Tôi thấy, anh ấy chỉ là muốn chiếm hữu tôi làm của riêng mà thôi. Làm sao có thể có chuyện anh ấy quan tâm lo lắng cho tôi chứ? Lục Thiên Viễn ngừng lại một chút, vẻ mặt dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Sau cùng, anh ấy mới lên tiếng. nhưng mà vẫn tốt hơn việc hai người cãi nhau mà. Cậu mà không nhanh tay nhanh chân thì anh tôi sẽ bị người phụ nữ khác cướp đi đấy. Tô Hi kinh ngạc trước câu nhắc nhở của Lục Thiên Viễn. Anh ấy còn biết cả chuyện này nữa sao? Cô vô cùng tò mò. Bởi vì cô chưa từng nghe tới Lục Thiên Quân kể chuyện này cho cô cả. Người phụ nữ tên Hàn Nhi đó có mối quan hệ thế nào với anh chứ? Tuy đã suy đoán đủ thể loại tình huống rồi, nhưng không có bằng chứng nên cô chưa dám chắc chắn điều gì. Cô nhìn Lục Thiên Viễn chằm chằm, e dè hỏi, có thể kể cho tôi nghe về cô ấy có được không? Lục Thiên Viễn thở dài, nghĩ tới việc giấu giếm chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Liền gật đầu, được, cách chương.